Thoát khỏi bụi gai tứ nghi. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần lớn thời gian, chỉ cần không đối mặt với Trịnh Vũ Vi, cậu là người rất sôi nổi, năng động, lại là lớp trưởng, rất được các bạn nữ yêu thích. Nhưng giờ đây, cậu trông tiều tụy, mất đi sự sôi nổi, trở nên trầm lặng hơn nhiều. Trịnh Vũ Vi chỉ dám lén nhìn, trái tim đau xót. Nếu không vì cô, Phùng Nguyên sẽ không như vậy. Có lẽ cô sinh ra đã là kẻ bất hạnh, chỉ mang đến đau khổ cho người khác. Bị ảnh hưởng bởi điều này, cô không thể tập trung học, chỉ thẩn thờ nhìn hộp bút trên bàn. Cô nhìn chiếc bút máy, từ khi mang về chưa mở ra lần nào, giờ không kìm được mà mở ra. Vẫn còn mực, khi viết lên giấy rất trơn tru, rõ ràng là một cây bút rất tốt. Đã mấy ngày trôi qua, không thấy thầy toán đòi lại, có lẽ chủ nhân của nó thật sự không cần nữa. Trịnh Vũ Vi thử viết tên mình lên giấy rồi nghĩ ngợi, vẫn không dám dùng bừa, sợ chủ nhân của nó tìm đến, liền vội đậy nắp bút lại. Đang định cất đi, cô đột nhiên phát hiện trên nắp bút có một chữ. Cô nhìn kỹ, giống như chữ Yến, có phải là một cô gái? Trịnh Vũ Vi lắc đầu, chắc không phải, nhìn phản ứng của thầy toán, chắc chủ nhân là nam. Có khi nào là tên bạn gái của anh ta, càng không nên động vào. Trịnh Vũ Vi vội cất bút vào hộp, đậy nắp lại, sợ rơi xuống đất. Bình yên qua vài ngày, khi Trịnh Vũ Vi nghĩ rằng chỉ cần duy trì như vậy, cô có thể cùng Chỉ Duy sống yên bình đến khi thi đại học kết thúc thì lại xảy ra chuyện. Một buổi sáng tự học bình thường, dưới quảng trường nhỏ trước tòa nhà học đột nhiên náo loạn, Trịnh Vũ Vi ở tầng trên cũng nghe thấy tiếng hét. Cô vốn không quan tâm đến những thứ ồn ào đó, cũng không dám có hứng thú nên không để ý. Không ngờ Chỉ Duy lại tức giận xông vào lớp kéo cô ra ngoài ban công, bắt cô nhìn xuống dưới. Anh chỉ vào vòng tròn hoa hồng và nến dưới mặt đất, hỏi. Cái này là sao? Cô tưởng cậu bị điên, sao cô biết nó cái gì? Cho đến khi cô nhìn kỹ, trong vòng tròn đó, hình như viết tên cô. Tên cô, Trịnh Vũ Vi tỉnh táo lại, vội giải thích. Em không biết, chắc là trùng tên trùng họ. Chúa ơi, xin đừng là cô, trùng tên trùng họ. Chỉ Duy nghiến răng, em tốt nhất tìm ra một người trùng tên trùng họ cho tôi. Trên hành lang tầng đối diện đầy người đứng xem, ai cũng nhìn xuống cái vòng hoa to dưới đất. Không cần nhìn, cô cũng biết hành lang tầng này cũng đông đúc như vậy. Cách chương.